kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 279, đã lâu không gặp. Đang ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu khóa gen liên lúc, một cỗ cự đại xé rách lực từ sâu trong linh hồn cuốn tới. Ác sát đang kêu gọi ta. Nó hẳn là trưởng thành đến giai đoạn thứ ba. Tô Đại Nhiên mắt tối sầm. Lại, ý thức bắt đầu hướng sâu trong linh hồn chìm, bên tai truyền đến ồn ào tiếng sóng biển. Đối với người khác mà nói, ồn ào tiếng sóng biển tản ra nồng nặc không rõ cùng hung tàn. Nhưng là đối với Tô Đại Nhiên mà nói, ngược lại có loại cảm giác thân thiết. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đứng ở ồn ào hắc hải mặt ngoài. Lúc này hắc hải xuất hiện lần nữa biến hóa. Ở hắc hải không gian, một cặp cự đại mắt đỏ, dường như trăng sáng nhô lên cao treo lơ lửng. Thật lâu không thấy, ác sát, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn giữa không trung mắt đỏ. Huyết 463, trong mắt tràn đầy điên cuồng oán hận. Độc ác, điên cuồng, mỗi lần nhìn thấy này đôi nhãn, Tô Đại Nhiên đều cảm giác, máu này trong mắt phảng phất ngưng tụ hết thảy tội ác. Lực lượng cộng 20, mẫn tiệp cộng 20, thể chất cộng 20, lực cộng 20, đây là ác sát đệ nhất cái tặng lại. Bách quỷ vực tiến giai, vạn quỷ vực, vạn quỷ vực, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, hắn tỉ mỉ cảm thụ vạn quỷ vực, phát hiện, vạn quỷ vực cư nhiên trở thành chân chính quỷ vực. Vạn quỷ vực có thể phóng ra ngoài, ngoại trừ dấu bách quỷ bên ngoài, có một cái năng lực đặc thù. Đây là một cái phạm vi tăng cường quỷ vực. Thân ở vạn quỷ vực bách quỷ, thực lực đem toàn phương diện đạt được tăng mạnh, phía trước hắc vụ sát khí chỉ có thể tăng mạnh quỷ năng lực. Thế nhưng vạn quỷ vực liền bách quỷ thực lực đều có thể tạm thời tăng lên. Xem ra ta thực sự trở thành còn sống kỳ tích. Liền Tô Đại Nhiên đều không thể không xưng, mình đã trở thành kinh dị trò chơi thế giới nhất tồn tại đặc thù. Thân là người sống, có người sống năng lực đặc thù. Thân là người sống, lại nắm giữ một cái hoàn chỉnh quỷ vực cùng một cái không trọn vẹn quỷ vực. Đây quả thực là không dám tưởng tượng kỳ tích. Không biết bách quỷ vực có thể hay không tăng mạnh cực ác quỷ vực. Nếu như cực ác quỷ vực có thể tăng mạnh, có thể trở thành hoàn chỉnh quỷ vực. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm lúc, cái thứ ba tặng lại xuất hiện. Thu được biến hóa quỷ trạng thái. Biến hóa quỷ là Tô Đại Nhiên phía trước bức ác sát dành cho chính mình. Bây giờ muốn vừa nghĩ, thứ này lại có thể là ác sát giai đoạn thứ ba tặng lại. Biến hóa quỷ cần tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị. Lấy Tô Đại Nhiên ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thực lực, biến hóa quỷ đều có thể đạt được nửa người đỉnh cấp đại hung. Hôm nay Tô Đại Nhiên một ngày biến hóa quỷ, coi như không cách nào đạt đến đỉnh cấp đại hung tầng thứ, cũng đem không hạn chế tiếp cận. Nghĩ đến, biến hóa quỷ thực lực càng mạnh, tiêu hao hung tàn giá trị thì càng nhiều. Hung tàn giá trị là đề thăng ác sát giai đoạn then chốt. Có thể không dùng biến hóa quỷ, liền tận lực không nên dùng biến hóa quỷ trạng thái. Bất quá tương lai, ai nếu như ép Tô Đại Nhiên, hắn phát hiện chàng cắt cổ vậy thì không phải là biến hóa quỷ, mà là sẽ trở thành chân chính quỷ. Ác sát, trên người ngươi đến cùng tồn tại bí mật gì? Nói cho ta biết, ngươi và địa cầu, cùng hắc sát thành thị, cùng huyết sát thành thị đến cùng có quan hệ gì? Có thể kéo di chuyển hắc sát thành thị con quỷ kia, đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì sao như vậy đối địch ngươi? Tô Đại Nhiên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi ác sát. Ác sát không trả lời Tô Đại Nhiên. Nó đã tiễn Tô Đại Nhiên ly khai hắc hải thế giới, một lần nữa trở lại tư nhân nữ tử học viện Tô Đại Nhiên. Ở mái nhà đứng yên thật lâu, Triệu Khả Hinh các nàng cũng dậy rồi. May mắn các nàng thực lực cường đại, không phải người, bằng không thật đúng là gánh không được Tô Đại Nhiên 800 cân thể trọng cùng cao tới 250 điểm thể lực, cùng với nín 22 năm tinh lực. Đi thôi, thu thập một chút, chuẩn bị cùng ta đi hắc sắc thành thị. Tô Đại Nhiên siết quả đấm, lấy chính mình thực lực hôm nay, đã sở hữu một mình kích sát đại hung tư cách. Nếu như khởi xướng tàn nhẫn tới, nửa người đỉnh cấp đại hung cũng có thể đối kháng một 2. Từ trước tới nay, nhân loại tối cường giả, trừ Tô Đại Nhiên ra không còn có thể là ai khác. Lão sư, có một cô gái, nàng nói nàng gọi Anna. Hân Vũ ôm Tô Đại Nhiên cánh tay nói rằng, Anna, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút không? Anna chẳng lẽ cũng gia nhập vào xã khu rồi hả? Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên dự định đi gặp một chút Anna. Anna lúc này ở tư nhân nữ tử học viện, nàng máu me khắp người, hai mắt cực kỳ cứng cỏi, trên người tản ra cường hãn khí tức. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Anna mạnh hơn rất nhiều. Nàng tuy là khoảng cách Tô Đại Nhiên như trước xa không thể thành, nhưng nàng đã siêu việt còn lại sở hữu người chơi, bởi vì nàng bày đặt thiên đường không vào, không phải là muốn ở lại địa ngục dãy giụa. Đã lâu không gặp, Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt Anna, cũng hơi kinh ngạc, đây cũng là mình đã từng thấy mạnh nhất người chơi. Anna hiện tại chắc còn ở một cái phó bản chung. Chẳng biết tại sao, gắng gượng đi tới tư nhân nữ tử học viện tìm chính mình. Từ Anna khí tức để phán đoán, của nàng tứ duy có thể đột phá 50. Đích xác là đã lâu không gặp. Anna nhìn Tô Đại Nhiên, ánh mắt của nàng cực kỳ nóng bỏng, hận không thể đem Tô Đại Nhiên dáng dấp khắc vào chính mình sâu trong linh hồn. Kể từ cùng Tô Đại Nhiên sát nhân quỷ đô thị từ biệt, nàng phát điên một dạng ở phó bản trưởng thành, vô số lần sinh tử tôi luyện, để cho nàng thay đổi càng cường đại hơn. Nàng cho rằng, nàng có thể đuổi kịp Tô Đại Nhiên bước chân. Bây giờ nhìn một cái, nàng phát hiện, người đàn ông này khoảng cách nàng càng ngày càng xa. Xa tới, liền hy vọng xa vời đều chưa nói tới. Ta kích phát 3.5 một cái tầng sâu nhiệm vụ. Người có thể không thể giúp một chút ta. Anna thanh âm rất vô dụng, sức mạnh nàng và Tô Đại Nhiên chỉ gặp mấy lần. Cái kia mấy lần nếu không có Tô Đại Nhiên nàng đã sớm chết đi, bây giờ lại mặt dày tới gặp mình. Triều Tư Mộ tưởng nam nhân, thỉnh cầu sự giúp đỡ của hắn, làm cho Anna nội tâm bi thương. Ồ, tương đương, Tô Đại Nhiên hơi kinh ngạc. Người gây ra cái gì tầng sâu nhiệm vụ? Tầng sâu nhiệm vụ thật không đơn giản. Nó cần đang khiêu chiến nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ phía sau mới có thể gây ra. Khiêu chiến trong nhiệm vụ đã xuất hiện hung vật, Anna có thể gây ra tầng sâu nhiệm vụ, sợ là xảy ra không được sự tình. Đối với nàng trải qua, Tô Đại Nhiên cũng không có hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là Anna kích phát dạng gì tầng sâu nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.